Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 531, mưu đồ bí mật khi bá chủ thắng khách sạn bên trong. Trong đại đường trưng bày phổ thông chiếc ghế, chung quanh sở hữu trang trí đều là phổ thông đến không thể lại phổ thông vật phẩm. Liền cả chén trà đều là làm bằng gỗ. Doanh Cảnh Sơn ngồi ở trung ương chủ vị, tứ đại thế gia gia chủ ngồi ở phía dưới, nơm nớp lo sợ. Cái này còn là lần đầu tiên trông thấy chủ nhà họ Doanh, đã kích động cũng sợ. Doanh Khang Thế đứng tại phụ thân bên cạnh, yên lặng không nói, miệng sợi dâu đều là thiếp, nhưng cũng không che giấu được này cỗ đặc biệt, ôn nhu, cảm giác. Lần này biểu hiện tốt một chút là được. Doanh Cảnh Sơn bưng lên bên cạnh mộc chén trà, uống một ngụm nước từ tốn nói, không hy vọng cái này Nam Phương gia tộc lần nữa làm tức giận vị kia khủng bố tôn thượng. Vâng, bốn vị gia chủ không dám nhiều lời, có thể nhìn thấy chủ nhà họ Doanh đã là vô cùng quang vinh. Kỳ thực Doanh Cảnh Sơn cũng không biết tôn thượng là có ý gì, bởi vì đối với chuyện này không có bất cứ mệnh lệnh gì, đoán không được tôn thượng tâm tư. Tốt, các ngươi đi xuống đi, ta mệt mỏi. Doanh Cảnh Sơn dương dương tay, không có hứng thú nói việc khác tình, mà bốn vị gia chủ cũng không dám hỏi việc khác tình, chỉ có khom người lui ra. Chờ bốn vị gia chủ sau khi rời đi, Doanh Cảnh Sơn từ tốn nói, nhận rõ vị trí của mình, không cần nhớ đừng, nếu như ngươi còn dám làm tức giận tôn thượng, lão tử tuyệt đối có thể chính tay đâm ngươi. Dù sao ta cũng thân thủ giết một cái. Doanh Khang Thế chấn động trong lòng, vội vàng nói, nhi tử biết, ngươi biết liền tốt. Doanh Cảnh Sơn lạnh hừ một tiếng, đi đi lên lầu. Doanh Khang Thế nghẹn nghẹn miệng, đều đến nơi đây, sao có thể không đi gặp thấy mình vị hôn thê đâu. Coi như bây giờ không phải là, vậy trước kia cũng thế. Mấy tháng trước chính mình cũng là muốn gả cho nữ hoàng đại nhân nam nhân a, không nghĩ tới lại bảo đăng tâm. Cái kia đáng chết hai nữ nhân, lão tử nguyền rủa các ngươi khi cả một đời xử nữ, không có nam nhân cắm. MW, đánh không lại còn không cho phép ta qua qua miệng nghiện a. Ném mẹ ngươi. Tứ đại gia người sau khi rời đi liền đến chỗ mình ở. Tại sao ta cảm giác Doanh gia không muốn nháo sự? Vũ Thánh hiếu kỳ một tiếng. Điều Lang thấp giọng nói ra. Đúng vậy a, hiện tại vô hư cảnh bị toàn bộ Bắc Phương chống lại. Nếu như bây giờ liên hợp Bắc Phương, đem vô hư cảnh vạn ngã, này ba đại bá chủ cũng chỉ còn lại có Doanh gia. Cái này chẳng lẽ không phải cơ hội thật tốt sao? Chẳng lẽ các ngươi quên mấy tháng trước Doanh gia cùng vô hư cảnh đại chiến một trận sao? Mộ Dung nhắc nhở một tiếng. Hạ Thiên ánh mắt tụ lại, trầm thấp nói ra, chẳng lẽ Doanh gia không dám? Mộ Dung gật gật đầu. Có lẽ Doanh gia biết vạn ngã không dễ dàng, sở dĩ liền không tham dự vào. Dù sao đây chính là vô hư cảnh, há lại nói vạn ngã liền có thể vạn ngã. Mọi người gật gật đầu. Cái này bá chủ nội tình là phi thường to lớn, muốn vịn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vẫn là nói một chút chính sự đi. Vũ Thánh thở phào, lộ ra trở nên nặng nề. Mà theo Vũ Thánh kiểu nói này, ba vị gia chủ cũng lộ ra khẩn trương bộ dáng. Vũ Thánh, người xác định cơ gia tầng này phong ấn là thượng cổ thần khí sao? Điêu Lang trầm giọng hỏi. Vũ Thánh thở dài, thấp giọng nói ra, ba đại bá chủ đều là thần minh sai khiến, mà ba đại bá chủ đều có kết giới thủ hộ, mà kết giới này lại là mạnh đại thượng cổ thần khí. Đây không phải thượng cổ thần giới có thể so sánh. Đón đến, Vũ Thánh tiếp tục nói, cái này cơ gia kết giới vẫn còn, nói rõ thượng cổ thần khí còn tại cơ gia một nơi nào đó. Chỉ cần tìm được chính xác vị trí, liền có thể lấy ra thượng cổ thần khí, mà có thượng cổ thần khí, liền có thể thay thế Cơ gia, trở thành mới bá chủ. Chuyện này là thật, Điêu Lang lên tiếng hỏi. Nếu như không có điểm nắm chắc, ta cũng sẽ không nói ra. Dù sao đây là chuyện lớn, bằng một người lực là xử lý không. Lần này vô hư cảnh đem kết giới mở ra, ngàn năm một thuở thời cơ. Vũ Thánh mục đích sáng long lánh lấy tham niệm. Ai không muốn khi bá chủ a? Nhất là nhìn cho tới hôm nay doanh gia phong quang, càng thêm hướng tới thu hoạch được thượng cổ thần giới có thể trở thành thế gia, mà thu được thượng cổ thần khí này sẽ thành bá chủ a. Hạ Thiên khẽ cười một tiếng. Nếu như chúng ta bốn nhà đạt được cái này thượng cổ thần khí, như thế nào phân? Phân chúng ta bốn nhà làm ra dạng này sự tình còn nói gì phân? Chỉ có bốn yên một, tài năng cùng một chỗ vượt qua nan quan. Dù sao chúng ta cùng một chỗ, này sẽ có bốn thanh thượng cổ thần giới. Vũ Thánh từ tốn nói, Mộ Dung lại đưa ra nghi vấn. Vậy nếu như vô hư cảnh cùng doanh gia cùng một chỗ tấn công, chúng ta muốn ứng đối ra sao? Dù sao cái này vô hư cảnh có biện pháp mở ra kết giới này, cho nên chúng ta chỉ có thể cược, cược bọn họ sẽ không như vậy. Vũ Thánh liếc nhìn ở đây ba người, lập tức còn nói thêm, lần này luận võ về sau, vô hư cảnh có hay không vẫn là cái vấn đề. Này Bắc Phương thế gia ước gì đuổi nữ hoàng xuống đài. Nếu như thành công, này vô hư cảnh lại có lý do gì tới tìm chúng ta phiền phức đâu. Chỉ bằng này Bắc Phương thế gia có thể mở ra kết giới này, nằm mơ còn tạm được. Nói như vậy pháp mọi người gật gật đầu. Nhưng tồn tại mạo hiểm quá lớn. Đây quả thực là đang đánh cược mệnh. Cược thắng về sau vô địch, cược thua này sắp chết không táng thân địa. Vũ Thánh nhìn thấy ba người do dự, nhất thời lắc đầu. Cái này dễ chịu, thời gian qua quen, đều san bằng này cổ trùng kính. Dũng giả, Phương có thể trở thành người trên người. Vũ Thánh khẽ quát một tiếng. Chính mình cần tỉnh lại trong bọn họ tâm trùng kích. Không thể sa sút như vậy xuống dưới. Nhiều cơ hội tốt a. Xem ra các người mất đi trước kia huyết tính. Nhàn hạ hiện tại sinh hoạt. Thôi, Vũ Thánh không có gì để nói nhiều. Một người làm chuyện này căn liền không khả năng, chỉ có đoàn kết, việc này tài năng thành. Điều Lang ánh mắt siết chặt, Từ Tốn nói, ta gia nhập, ta cũng gia nhập. Hạ Thiên cũng lập tức nói ra. Mộ Dung bình tĩnh hỏi, ta muốn hỏi, được chuyện về sau, chúng ta bốn người người nào tới làm nhận chức này cái bá chủ gia chủ? Vũ Thánh đứng dậy, nhìn lấy ba người nói, bốn năm một vòng, chúng ta thay phiên đến. Trong lòng ba người thầm nghĩ, quyết định như vậy có thể thực hiện không? Bốn năm một vòng, cũng chính là 12 năm mới làm một lần. Vũ Thánh ánh mắt lộ ra một cỗ ngoan độc sắc. Còn có một loại biện pháp, chờ sự tình ổn định về sau, chúng ta bốn vị tới một lần quyết đấu. Sau cùng sống sót đương nhiệm bá chủ gia chủ. Nghe được kiến nghị như vậy, còn lại ba vị gia chủ hít sâu một hơi. Dù sao ai cũng không nghĩ tới 12 năm khi một. Muốn làm vẫn tiếp tục làm. Mộ Dung trầm giọng nói ra, ta tán thành cái sau. Ta cũng tán thành, ta cũng tán thành. Xem ra bốn vị gia chủ đều không muốn thay phiên đến, đều tán thành tối hậu phương pháp. Này tốt, buổi tối hôm nay chúng ta liền đi tìm thượng cổ thần khí. Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, kén ăn gia chủ ngươi thượng cổ thần giới hẳn là có thể cảm ứng được một số đặc thù tồn tại. Điêu Lang gật gật đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lam ngọc. Bất quá cái này cùng phổ thông lam ngọc khác biệt. Này trong suốt xuất hiện từng đầu hồng sắc sợi tơ, tựa như tơ máu đồng dạng liên tiếp. Giao phó khối này lam ngọc sinh mệnh giống như, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.